Xuyên thành bé con ở Vương quốc Tinh Linh, chương 28, C28, trở lại cây thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Lê cố nén dạ dày đang đảo loạn, cậu bỏ tay che miệng ra, quơ quơ tay nhọn tinh xảo vừa rồi nghe Tinh Linh Vương niệm chú, hình như có nhắc tới thần đất. Lúc trước bị chim ngốc bắt cóc, cậu có cầu nguyện với chúng thần, hình như đọc sai tên của thần đất thì phải. Hóa ra tên của thần đất không phải là Helfeklot, mà là Hefet Lovegner. Thư Lê chột dạ vuốt mũi, lặng lẽ xin lỗi với thần đất, bảo đảm lần sau nhất định sẽ đọc đúng. Sau đó cậu tự ngẫm lại một lát, tên của các vị thần khác đã đúng hết chưa nhỉ? Thư Lê ngồi khoanh chân trong lòng bàn tay của Tinh Linh Vương, rơi vào trầm tư. Tinh Linh Vương xòe bàn tay, thấy bé con đang ngồi chống cằm, khẽ hỏi. Spirion, em còn ổn chứ? Thư Lê nghe vậy thì lập tức hoàn hồn. Cậu duỗi cổ nhìn xuống bãi cỏ, kinh ngạc phát hiện chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà các mảnh thi thể đã tan thành cát bụi, đến vệt máu cũng không chừa. Nếu như đống áo giáp trống rỗng kia không nằm rải rác trên mặt đất thì cậu còn nghi ngờ liệu những xác chết đó có thực sự tồn tại hay không. Em không sao, cậu chỉ vào thiếu niên và người thầy dạy, chần chừ hỏi Tinh Linh Vương. Bọn họ còn cứu được không ạ? Bị hắc kỵ sĩ đánh thành ra như vậy, lại còn mất máu quá nhiều, xác suất sống được là cực kỳ nhỏ bé. Thư Lê khẽ nhíu mày, thật ra cậu rất mong bọn họ có thể sống tiếp, bởi vì tiếng khóc bi thương của thiếu niên khiến cậu nhớ tới người thân ở một thế giới xa xôi khác. Tinh Linh Vương hiền lành nói với bé con, bọn họ gặp may rồi, gặp chúng thời kỳ sinh trưởng của cỏ trăng. Cỏ trăng, Thư Lê mờ mịt, cỏ trăng là cái gì? Ở đâu cơ? Tinh Linh Vương cưỡi thú một sừng tiến về phía trước vài bước, để cho bé con nhìn xuống mặt cỏ. Thư Lê bám vào ngón tay của Tinh Linh Vương, cúi đầu cẩn thận quan sát. Mới đầu còn chưa nhìn thấy gì, sau khi nhìn kỹ một lúc, dần dần thấy có vài chấm sáng đang lóe lên. Rất nhanh, cậu nhìn thấy vô số ánh sáng tụ lại như một dải ngân hà bao la lộng lẫy. Thư Lê dụi mắt, nghi ngờ bản thân mình hoa mắt rồi. Cậu không kìm được mà giang cánh, bay ra khỏi bàn tay Tinh Linh Vương để tới gần mặt cỏ. Cuối cùng, cậu cũng thấy được nguồn gốc của những đốm sáng ấy. Đó là những ngọn cỏ tươi non mơn mởn, lá cây nhỏ xíu được phủ một lớp lông mịn. Lông tơ hấp thụ ánh trăng rồi phản xạ ngược lại những vệt sáng bàng bạc. Đây là cỏ trăng sao? Chúng nằm giữa những bụi cỏ dại khác, trông chẳng có gì bắt mắt. Nếu như không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra được. Thư Lê tò mò chạm vào cỏ trăng, khiến bàn tay dính đầy lông mịn óng ánh như kim tuyến. Cậu bay tới bên cạnh Tinh Linh Vương, xòe bàn tay lấp lánh ra, ngạc nhiên hỏi. Vương, cỏ trăng có thể cứu bọn họ sao? Tinh Linh Vương gật đầu, giải thích. Cỏ trăng là món quà mà thần mặt trăng Mơ Tổ Lê Na ban tặng cho khu rừng yêu tinh. Vào mỗi đêm trăng tròn, sau khi được tắm dưới ánh trăng, chúng sẽ vươn mình mọc thành từng mảng. Cho đến khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, cỏ trăng sẽ lại thu mình ngủ sâu dưới mảnh đất này. Thư Lê, hoa, lên một tiếng, kinh ngạc cảm thán trước sự thần bí của cỏ trăng. Tinh Linh Vương nhìn hai nhân loại nằm trên thảm cỏ, nói. Lông tơ của cỏ trăng là loại thuốc trị thương tốt nhất, chỉ cần bôi một chút là có thể chữa lành vết thương. Tuyệt quá, Thư Lê xoa, bột kim tuyến, dính trên tay, vậy là bọn họ sẽ không phải chết nữa đúng không? Tinh Linh Vương mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu rừng yêu tinh sẽ không làm hại tới những kẻ ngoại lai lương thiện vô tội. Thư Lê chớp chớp mắt, nhìn thiếu niên và đồng bạn của hắn. Cậu kinh ngạc phát hiện trên người bọn họ đã phủ kín bụi sáng. Hóa ra cỏ trăng đã bắt đầu chữa trị vết thương cho bọn họ từ sớm. Tinh Linh Vương duỗi tay về phía Thư Lê. Thư Lê hiểu ý, nhẹ nhàng đáp xuống đầu ngón tay. Sau đó, Tinh Linh Vương đặt cậu lên vai. Thư Lê theo bản năng nắm lấy sợi tóc của hắn. Thú một sừng đong đưa cái đuôi bung xõa, khịt khịt mấy tiếng rồi nâng chân trước, hai bên sườn bỗng mọc ra một đôi cánh lớn trắng muốt. Thư Lê không thể tin nổi mà trợn tròn mắt, nhìn thú một sừng xinh đẹp, thần thánh và cao quý, tạm thời quên đi hành vi nhe răng vừa nãy của nó. Thú một sừng vẫy cánh bay lên không trung, Thư Lê đứng trên vai của Tinh Linh Vương, tay nắm chặt sợi tóc của hắn. Cậu nhìn mặt cỏ đang xa dần, kinh ngạc hỏi, cứ, để mặc bọn họ vậy sao? Tinh Linh Vương nói, ta sẽ phái tinh linh tới dẫn bọn họ rời khỏi khu rừng. Ồ, thế thì cậu yên tâm rồi. đôi cánh to lớn của thú một sừng vỗ một cái, chỉ trong nháy mắt đã bay vút qua những ngọn cây. Không có tán lá che chắn, vầng trăng lớn như một viên ngọc quý lộ ra trước mắt. Ánh trăng vằng vặc, quầng sáng mờ ảo nhuộm các tầng mây xung quanh thành một màu vàng kim. Thư Lê chưa bao giờ ở gần mặt trăng đến thế, dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Ánh trăng như nước chiếu xuống người Tinh Linh Vương, như rát lên thân hắn một lớp sáng màu bạc, đến cả màu tóc cũng mờ dần. Những sợi tóc vàng nhạt như tơ tung bay trong cái mơn trớn của gió đêm, tỏa sáng rực rỡ. Thư Lê đón nhận làn gió dịu nhẹ lướt qua, thoải mái mà nhắm mắt lại, cảm thấy linh hồn mình như được gột rửa, trở nên bình yên vô cùng. Thú một sừng cưỡi gió đạp trăng bay về phía cây thần. Thư Lê tỉnh lại từ trong cảnh đẹp, đột nhiên cậu nghĩ tới điều gì đó. Ây ra, một tiếng, giật giật sợi tóc của Tinh Linh Vương, sốt sắng nói. Vương, em quên không từ biệt Doris mất rồi, em còn định tặng quà cảm ơn cho cậu ấy nữa. Bị cỏ trăng thần kỳ và thú một sừng xinh đẹp hấp dẫn sự chú ý, bản thân lại quên mất chú chim béo kia. Cậu không khỏi quay đầu, phát hiện không thể nhìn thấy cây đại thụ nơi chim béo làm tổ đâu nữa. Tinh Linh Vương dùng lòng bàn tay chạm vào đầu cậu, an ủi. Ta đã tặng quà cho Doris rồi. Thư Lê chạm vào chỗ trán bị đụng, do dự nói. Nhưng mà, em muốn tự mình tặng cho cậu ấy. Vương là vương, cậu là cậu, không thể gộp làm một được. Có vẻ như chim béo rất thích hạt giống của hoa hồng tinh. Trước khi đi, Thư Lê muốn mời cậu ấy cùng tới cây thần với mình. Trong nhà cậu có rất nhiều hạt giống, có thể tặng chim béo làm quà cảm ơn. Kết quả, đến lời từ biệt cũng bỏ lỡ. Hai tay Thư Lê rũ xuống, lòng rối như tơ vò. Cậu cũng ngại bảo thú một sừng quay trở lại đó. Tinh Linh Vương như đoán được ý nghĩ của cậu, dịu dàng nói. Doris sẽ hiểu cho em mà. Sau khi trở lại cây thần, em có thể tới phố chợ tìm người đưa thư, trả một chút thù lao để họ giúp em một chuyến. Thư Lê kinh ngạc, khu rừng yêu tinh, tiên tiến, tới vậy cơ à, đến nghề, chuyển phát nhanh, cũng có rồi, thế thì tốt quá, vậy là cậu có thể đưa hạt giống hoa hồng tinh cho chim béo rồi. Thư Lê vui vẻ trở lại, thoải mái ngồi trên vai của Tinh Linh Vương. Càng tới gần cây thần, cậu lại càng mong ngóng được về nhà. Không biết đám đi CEO thế nào rồi, thấy cậu bị con chim ngốc kia bắt đi thì có khóc nhè hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chris và Dosia biết cậu mất tích thì sẽ làm thế nào? Liệu họ có vào rừng tìm cậu không? Và, Tinh Linh Vương xuất hiện ở đó, là trùng hợp sao? Tuy Ensa từng nói, cứ cách một khoảng thời gian, yêu tinh và tinh linh sẽ thay phiên nhau tuần tra khu rừng để đảm bảo an toàn. Nhưng đến Tinh Linh Vương cũng phải tham dự thì đúng là không thể tin được. Tinh linh và yêu tinh đều là đứa con của ánh sáng. Bọn họ không phân biệt giai cấp. Toàn bộ tộc đàn đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Phân công nhiệm vụ rõ ràng. Vô cùng hòa hợp. Thư Lê cảm thấy may mắn vì mình xuyên thành bé con yêu tinh mà không phải chủng tộc nào khác. Trải qua chuyện đêm nay, cậu đã khắc sâu trong đầu mình rằng bên ngoài khu rừng này mới khốc liệt và nguy hiểm đến nhường nào. Chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng như chơi. Trước khi có đầy đủ năng lực, cậu sẽ không bước chân ra khỏi khu rừng này nửa bước. Thư Lê âm thầm nắm chặt nắm đấm, vừa nắm liền chạm phải chiếc nhẫn chữ vật trên ngón trỏ. Cậu chợt nhớ ra bản thân vẫn luôn đợi ngày gặp lại Tinh Linh Vương để trả chiếc nhẫn lại cho ngài ấy. Xét thấy cây thần đang gần ngay trước mắt, giờ mà không nói thì không kịp nữa rồi. Cậu do dự một lúc rồi buông sợi tóc vàng của Tinh Linh Vương ra, ấp úng mở miệng. Cái đó, Vương ơi, lúc trước ngài có phái một con chip mập đến gửi thư em ấy. Tinh Linh Vương nghe thấy từ chip mập thì khóe miệng khẽ dương lên. Sao thế em? Mặt Thư Lê nóng bừng, thẹn thùng nói. Cảm ơn nhẫn chữ vật mà ngài tặng, nhưng thứ đó quý giá lắm, em không thể nhận được. Tinh Linh Vương rũ mắt, thản nhiên nói. Có quý giá cơ nào mà không dùng thì cũng là đồ bỏ đi mà thôi. Thư Lê kinh ngạc đến rớt cằm. Đây là cách tiêu tiền của Tinh Linh Vương sao? Thật, thật là xa xỉ quá thể. Vậy mà lại nói nhẫn gu. Gunara, quý hiếm là không dùng được thì là đồ bỏ đi. Nếu như bị người làm ra nó nghe thấy thì chắc tức giận phải biết. Thư Lê cúi đầu nhìn nhẫn bạc trên món trỏ, nói nhỏ. Nhưng mà, em không muốn mình không làm mà hưởng. Hơn nữa, Vương còn cứu mạng em không biết nên báo đáp ngài như thế nào. Nếu lấy thêm chiếc nhẫn chữ vật này nữa thì ơn nặng như núi, cậu lấy gì để trả ơn đây? Hiện tại cậu chỉ là một bé con nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt mà thôi. Khó xử quá à, Tinh Linh Vương bỗng duỗi tay, đặt bé con lên lòng bàn tay, để cậu đối mặt với mình. Vị trí đột nhiên bị thay đổi, Thư Lê hơi choáng một chút. Cậu vội vàng giữ vững cơ thể, câu nệ mà đứng thẳng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn tinh linh tóc vàng đang gần ngay trước mắt. Nếu như muốn báo đáp ta, Tinh Linh Vương được ánh trăng bao phủ trông càng thêm cao quý và thuần khiết. Hắn dùng âm thanh hay nhất thế gian nói với bé con trong lòng bàn tay. Vậy thì hãy lớn lên thật mong. Hả, Thư Lê mở mịt mà chớp con mắt màu lá non, vẻ mặt đầy bối rối. Ngay lúc cậu muốn hỏi xem Tinh Linh Vương có ý gì thì đối phương đã rời tầm mắt, nhìn về phía trước, mỉm cười nói. Nhìn kìa, bọn họ tới đón em đấy. Thư Lê lập tức xoay người, kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào mà bọn họ đã tới gần cây thần, vô số yêu tinh lóe sáng như những con đom đóm đang bay về phía này. Gần, gần hơn, rồi gần hơn nữa. Thư Lê thấy rất nhiều dáng hình quen thuộc. Ensa, Sid, Lear, Dosia, Chris. Giữa một nhóm các yêu tinh trưởng thành là các tiểu yêu tinh nhỏ bé. Dicio, Uzzo, Batno, Loa, Kumandi. Thư Lê thấy sống mũi cay cay, rơm rớm nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cậu không chờ được nữa, còn chưa kịp chào Tinh Linh Vương thì đã giang cánh, vội vàng bay về phía các yêu tinh. Rời khỏi lá chắn bảo vệ của Tinh Linh Vương, gió đêm thổi phần phật khiến cậu lảo đảo, nhưng rất nhanh cậu đã ổn định cơ thể, cánh đập liên hồi, bay ngược gió về hướng các yêu tinh tới đón mình. Thú một rừng cũng ngừng bay, đứng lơ lửng giữa không trung. Tinh Linh Vương ngồi trên lưng nó, lẳng lặng nhìn một chấm sáng nhỏ hợp lại với vô vàn chấm sáng khác, hòa thành một vùng sáng. Spirion, wahuhu, cuối cùng thì cậu cũng trở lại rồi. Dicio ôm chầm lấy Thư Lê, nước mắt rơi như mưa. Enzo và Batno cũng nhào tới, bốn bé con ôm chặt lấy nhau. Spirion, xin lỗi cậu nhiều lắm, mình còn nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Huhuhu, Batno ôm Thư Lê, nước mắt nước mũi tùm lum. Tụi mình đã rất lo cho cậu đấy, Spirion. Enzo dùng sức cọ cọ khuôn mặt của Thư Lê, nghẹn ngào nói. Thật may quá, cậu đã trở lại rồi. Thư Lê bị ba người bạn ôm chặt lấy, nghe những lời quan tâm của họ mà không khỏi ngấn lệ, vòng tay ôm ngược lại. Đúng vậy, mình đã về rồi đây, khiến mấy cậu phải lo lắng rồi. May là cậu đã sống sót quay về, nếu không thì không biết họ sẽ đau lòng đến độ nào nữa. Thật tốt vì có thể gặp lại bọn họ. Cảm ơn chư thần, cảm ơn Tinh Linh Vương. Các bé con khác cũng muốn ôm một cái, đứa sau nối đuôi đứa trước chen vào. Thư Lê suýt chút nữa thì tắc thở. Đợi khi các bé con ôm đủ rồi thì lần lượt tản ra, Thư Lê cuối cùng cũng được giải thoát. Đúng là một gánh nặng ngọt ngào. Cậu xoa ra mặt sắp bị cọ cho chảy xước, nhìn sang Kumandi đang đứng đó không xa. Kumandi đợi hồi lâu, đến khi các bé con tản ra thì mới bay tới gần Thư Lê, duỗi tay xoa đầu cậu. Trở về an toàn là tốt rồi. Thư Lê sụt sịt, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng. Em xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng. Ensa an ủi, không phải lỗi của em đâu. Dosia véo lỗ tai của Chris, kéo hắn tới trước mặt bé con tóc vàng, nói lời xin lỗi. Là lỗi của chị và Chris, cô chỉ lo tán dóc mà lơ là nhiệm vụ, không hề hay biết bốn bé con đã rời khỏi trung tâm của khu vực an toàn. Còn cái tên Chris ngu ngốc lề mà lề mề này nữa, có con chim sếp cần mà cũng không đuổi đi được. Trước khi gây chiến cũng không để ý xem xung quanh có yêu tinh nào khác hay không, chỉ biết đánh đấm lỗ mãng, liên lụy tới bốn bé con. Cuối cùng lại trơ mắt nhìn chim sếp cần cuốm theo cành cây ăn quả mà chuồn mất. Nếu như ba bé con không mở lời xin giúp đỡ thì có khi hắn còn chẳng biết Spirion đã bị chim sếp cần quắp đi ấy chứ. Sau khi biết Spirion mất tích, các yêu tinh trưởng thành cùng tập hợp lại, hốt hoảng vào rừng tìm kiếm. Nhưng cánh rừng thì quá rộng lớn. Chim sếp cần lại không biết tung tích khiến cho công cuộc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Thấy sắc trời tối dần, các yêu tinh nóng lòng như lửa đốt. Đến khi ánh sáng tắt hẳn, họ quyết định tới nhờ Tinh Linh Vương giúp đỡ. Trong lâu đài thủy tinh của Vương quốc Tinh Linh có một tấm gương ma thuật, chỉ cần sử dụng phép thuật là có thể thông qua nó để nhìn thấy mọi thứ mình muốn. Bọn họ muốn mượn gương thần để tìm kiếm bé con. Các yêu tinh dùng ma thuật tâm ý tương thông để đưa ra lời thỉnh cầu với tinh linh vương. Không ngờ tinh linh vương lại đáp lời, bảo mọi người đợi thêm một chút, đừng lo lắng, hắn sẽ tìm được Spirion ngay thôi. Tinh linh vương đã hứa hẹn nên các yêu tinh cũng tạm thời yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sốt ruột chờ đợi đến khi cỏ trăng nhú mầm, cuối cùng bọn họ cũng nhận được tin tức của tinh linh vương. Vương đã tìm được Spirion. Nhóc con vẫn bình an khỏe mạnh. Các yêu tinh kích động không thôi, không ngủ không nghỉ mà cùng chờ đợi bé con về nhà. Đến khi vương cưỡi thú một sừng bay về phía cây thần, bọn họ vội bay ra nghênh đón. Thấy Spirion không bị xây xát gì, trái tim treo cao của các yêu tinh cuối cùng cũng hạ xuống. Chỉ có điều, quần áo của bé con trở nên rách rưới, khuôn mặt nhỏ xám xịt, đầu bù tóc rối, trên đầu còn dính mấy cọng lông tơ của chim non. Có vẻ như đã chịu không ít khổ cực trước khi gặp được tinh linh vương. Chris bị Dosia véo tai, đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Nhưng nghĩ tới sai lầm của bản thân nên chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận. Spirion, thật sự xin lỗi em, xin hãy thứ lỗi cho sự lỗ mãng của anh. Hắn chân thành xin lỗi bé con. Thư Lê nhìn dáng vẻ thảm thương của hắn thì không nhịn được cười, cậu lắc đầu. Không sao, thật ra em cũng có sai. Em không nên tự ý rời khỏi khu vực an toàn. Tuy bắt nô thăm ăn, nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng bản thân cậu lại không phải vậy. Cậu không phải bé con chân chính. Trong thân thể này là một linh hồn 18 tuổi, đáng lẽ phải hiểu chuyện hơn mới phải. Nếu như lúc ấy không rời khỏi khu vực an toàn thì sẽ không xảy ra những chuyện nguy hiểm sau này. Không chỉ đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm mà còn khiến cho nhiều yêu tinh phải lo nghĩ cho cậu như vậy. Sid liếc mắt nhìn Chris, bé con phạm sai lầm, về tình thì có thể tha thứ. Nhưng yêu tinh trưởng thành phạm sai lầm thì nên bị phạt. Chris nhấc tay, tôi chấp nhận bị phạt, nhất định phải phạt. Nếu không lòng hắn khó mà yên ổn, Dosia buông lỗ tay hắn ra, nói với Sid, Chris cũng đã trưởng thành, có phải nên ra ngoài rèn luyện rồi hay không? Tên này thích đùa ác như vậy, chi bằng thả ra. Để hắn đi giày vò cho các chủng tộc khác trên đại lục. Sid vỗ tay đồng ý. Được lắm, ý này của cậu hay đấy. Chris hé miệng định nói gì đó. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc như dao cao của đông đảo yêu tinh trưởng thành, hắn đành ngoan ngoãn nuốt lời muốn nói vào bụng. Thôi, cũng nên đến đại lục dạo chơi rồi. Trên thực tế, đối với yêu tinh thì tới đại lục rèn luyện không thể coi là trừng phạt. Thư Lê chớp chớp mắt, cứ cảm thấy hình như khóe miệng Chris đang nhếch lên. Ensa bay tới gần thú một sừng, hành lễ với tinh linh vương. Cảm ơn vương đã cứu Spirion. Tinh linh vương mỉm cười. Không có gì, Spirion là học trò của ta, vốn nên do ta chăm sóc. Ensa ngẩn người, trong lòng thấy hơi kinh ngạc. Tinh linh vương nói, bây giờ em ấy vẫn còn nhỏ, chưa thể rời khỏi cây thần. Chờ đến khi bắt đầu học ma thuật, ta sẽ dẫn em ấy tới vương quốc, tự mình dạy dỗ. Vâng, Ensa bình tĩnh lại. Hành lễ một lần nữa, sao cô lại quên mất cơ chứ? Phàm là học trò của vương thì đều do một tay ngài ấy dạy bảo. Thánh ma thuật sư Danlop, vua rồng Harmon và chiến sĩ tinh linh Ilio. Bọn họ trải qua sự dạy dỗ của tinh linh vương nên đều trở thành những người xuất sắc nhất trên thế giới hiện nay. Tin rằng trong tương lai, Spirion cũng sẽ trở thành người đứng trên đỉnh vinh quang, vang danh khắp chốn. Đi thôi, quay về nghỉ ngơi nào. Tinh linh vương vỗ nhẹ lên đầu thú một sừng. Chú ta, khì khì, mấy tiếng khiến cho toàn thể yêu tinh chú ý. Các yêu tinh không hẹn mà cùng nhìn về phía tinh linh vương, cung kính hành lễ về phía hắn. Thư Lê bay lên trước mấy mét, ánh mắt mờ sương, cực kỳ không nỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bé con khác chưa từng được gặp tinh linh vương thì thốt lên đầy kinh ngạc. Tinh linh vương vẫy tay với bọn họ, thú một sừng thay đổi phương hướng. Dương cánh bay cao. Chỉ trong phút chốc, nó đã hóa thành một tia sáng biến mất phía chân trời. Sau khi tiễn tinh linh vương rời đi, các yêu tinh cũng lần lượt quay trở lại cây thần. Thư Lê về tới nhà mình, lệ tràn ướt mi. Vừa bước vào cửa, cậu đã nhào lên thảm lông mềm mại, dùng sức cọ cọ. Một đêm vừa rồi giống như một cơn ác mộng, tràn đầy mạo hiểm. May là, cậu đã về nhà. Ensa sợ bé con chịu đói chịu khát ở bên ngoài nên bưng lên một mâm trái cây đầy ắp. Thư Lê vào nhà vệ sinh, vội vàng tắm rửa một trận, thay quần áo mới sạch sẽ. sau đó ngồi xếp bằng trên thảm, trái một quả, phải một quả, gặm hết miếng này tới miếng khác. Đừng nói nữa, hãi hùng cả đêm, cậu đã sớm đói tới mức bụng dán vào lưng rồi. Ừ, ngon lắm, các cậu cũng ăn đi, cậu nói với các bé con khác, tóc đỏ, tóc trắng, nhóc mập và yên tĩnh đều ngồi trên thảm, nhìn cậu ăn ngấu ăn nghiến. Tụi mình không đói, Bát Nô lắc đầu từ chối, khó có khi nhóc cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn. Bọn mình ăn cả rồi, đi Sio săn sóc đưa trái cây cho Thư Lê, Enzo giúp cậu nhặt hột bỏ vào một cái đĩa nhỏ. Hột là hạt giống, không thể vất, thu lại để sau này đưa tới vườn trái cây gieo trồng. Kumandi hỏi, em uống nước ấm không? Thư Lê nuốt miếng trái cây trong miệng xuống, gật mạnh một cái. Có à? Kumandi đứng dậy, nhấc chiếc ấm trên bàn xuống, rót đầy nước rồi đặt lên trên bếp lò. Hắn niệm chú một cách thuần thục, mời thần lửa đốt cháy đá ma thuật. Tụi nhỏ thấy thế thì tò mò quay lại xem. Chúng rối rít bảo rằng, ngày mai nhất định phải đi phố chợ để mua bếp lò và ấm nước. Thư Lê ăn sạch mâm trái cây, nấc một cái, no nê thỏa mãn. Kumandi đợi nước sôi rồi pha cho mỗi bé con một chén nước ấm. Thư Lê bưng chén nhỏ, tò mò hỏi, không bỏ lá trà vào à anh? Kumandi trả lời, khuya rồi thì không nên uống trà, dễ mất ngủ. Theo lý mà nói, giờ này các bé con nên nằm trên giường ngủ khò khò rồi. Chỉ còn hơn 3 tiếng nữa là trời sáng. Dạ, Thư Lê gật đầu, cậu chờ nước nguội dần rồi uống từng ngụm nhỏ. Nước ấm xuống dạ dày khiến cho cơ thể trở nên thoải mái. Sau một đêm căng thẳng, tinh thần cũng dần dần thả lỏng hơn. Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ập tới. Cậu ngáp một cái thật to, buồn ngủ tới nỗi đầu óc mơ hồ. Ba bé con còn lại cũng không gượng được nữa, thì nhau ngáp liên hồi. Vốn dĩ bọn họ còn muốn hỏi về một đêm mạo hiểm của Thư Lê, nhưng cuối cùng cả đám không chịu nổi nữa, đồng loạt đặt chén nước xuống, nằm trên thảm mơ màng chìm vào giấc ngủ. Kumandi là yêu tinh duy nhất còn tỉnh táo. Hắn nhìn ba bé con nằm cạnh nhau, lấy chiếc chăn trên giường xuống đắp cho Thư Lê. Sau đó lấy ra một chiếc chăn lông to hơn để đắp cho ba bé con còn lại. Đợi đến khi bốn bé con đã ngủ say, hắn tắt đèn, nhẹ nhàng rời khỏi nhà của Thư Lê. Cách chương.